Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 244, Mặc Gia cơ quan thành. Có đau hay không? Lỗ Kỳ sờ lấy tử nữ khuôn mặt. Trên mặt của nàng có năm đạo hồng hồng giấu bàn tay. Nhìn Lỗ Kỳ một trận đau lòng. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này Lỗ tiểu thất thật là một cái kỳ hoa a. Chính mình quạt cái tát. Bây giờ nhìn tới thật giống như đối với tử nữ lại tràn đầy thương tiếc. Tử nữ quay đầu đi chỗ khác. Không chịu xem Lỗ Kỳ khuôn mặt. Nàng bị điểm huyệt đạo. Tay chân căn bản là không có cách di động. Sau này không nên chọc ta tức giận. Đánh ngươi ta tim cũng có thể đau. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng giải khai tử nữ huyệt đạo. Nhỏ giọng nói. Tử nữ mới vừa khôi phục tự do. Liền lại phải công kích Lỗ Kỳ. Bất thình lình Diễm Linh cơ tam nữ theo ngoài cửa đi tới. Khiến cho trong phòng người toàn bộ nhìn tới. Chiến quả như thế nào? Trương Lương nhìn qua Diễm Linh cơ. Nhẹ giọng hỏi. Người đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Diễm Linh cơ cười nhạt một tiếng. Chậm rãi đi đến tử nữ trước mặt. Có phải hay không còn không có đánh đủ? Có muốn hay không ta đến bồi ngươi? Tử nữ nghe. Trong mắt lạnh lẽo. Cầm bên hông liên kiếm rút ra. Hung hăng quét về Diễm Linh cơ. Diễm Linh cơ thân thể lóe lên. Tránh khỏi liên kiếm. Trong tay xuất hiện một nhánh châm gai tóc. Hướng phía tử nữ đâm tới. Hai nữ đánh nhau cùng một chỗ. Trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Hai vị cô nương. Đại sự làm trọng. Kính xin dừng tay. Trương Lương ở bên cạnh càng không ngừng khuyên. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Phịch một tiếng, Lỗ Kỳ xuất hiện ở hai nữ ở giữa. Tách ra hai nữ, liên kiếm cùng châm gai tóc hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Ngươi tránh ra, ta muốn giúp ngươi tốt nhất giáo huấn nàng. Diễm Linh cơ lạnh lùng nói ra. Ngươi mới vừa đi qua một trận đại chiến. Nội lực tiêu hao nhiều như vậy. Hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Lỗ Kỳ đối Diễm Linh cơ nhẹ nói đạo. Trong lời nói tràn đầy cưng chiều. Đúng vậy a, tại đây rất không an toàn. Chúng ta phải thừa dịp sớm rời đi nơi này mới đúng. Trương Lương cũng theo bên cạnh khuyên nhủ. Gạch dưới Diễm Linh cơ hừ lạnh một tiếng. Cầm châm gài tóc một lần nữa cắm trở về tóc dài bên trên. Nhẹ nhàng lui một bước. Tử nữ gặp cũng thu hồi liên kiếm. Sắc mặt vô cùng băng lãnh. Xin chúng ta rời đi nơi này. Đi với ta Mặc Gia cơ quan thành. Trương Lương nhẹ nói lấy. Dẫn đầu ra đại sảnh. Lỗ Kỳ bọn người mang theo quý trọng hành lý. Theo thật sát đằng sau. Ép gạch dưới P. Trương Lương dẫn đám người cũng không biết hữu ý vô ý. Vừa vặn theo phía tây ra ngoài đi ngang qua vừa rồi đại chiến địa phương. Mặt đất tràn đầy tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Tàn chi thịt nát bắn đầy đất. Huyết dịch thấm đỏ mặt đất, còn chưa xong toàn bộ rót vào dưới đất. Gió thổi qua, huyết thủy chậm chậm lưu động. Người xem tê cả da đầu, lại đi không xa, nhưng là một phen khác cảnh tượng. Nơi này thi thể cháy đen như than, nhìn qua như bị đại hỏa đốt sống chết tươi. Từng cái thân thể vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, vô cùng thê thảm. Trương Lương cùng vệ trang tử nữ ba người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không nghĩ tới Lỗ tiểu thất bốn người như vậy tàn nhẫn. Sống sờ sờ 2000 tần quân. Lại đều bị bốn người đồ sát hầu như không còn. Trương Lương tiên sinh. Còn hài lòng. Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Phản tần trong trận doanh mới có thể có chư vị thiếu hiệp. Thật sự là phản tần trận doanh vinh hạnh. Trương Lương chắp tay. Nhẹ nói. Đám người đi theo Trương Lương. Càng không ngừng đi đường. Liên tiếp đi 2 ngày, mới chạy tới Mặc Gia cơ quan thành lối vào. Mặc Gia cơ quan thành ở vào trong núi sâu. Trên đường đi có rất nhiều ngọn núi hiểm trở rừng rậm. Rất khó hành tẩu, may mắn mọi người đều không phải hời hợt hạng người. Đi cũng không có khó khăn gì. Mặc Gia cơ quan thành, chính là Mặc Gia tổng bộ sở tại địa. Là Mặc Gia thần bí nhất cứ điểm quan trọng. Cũng là các nơi phản tần nhân sĩ an toàn nhất chỗ ẩn thân. Bởi lịch đại Mặc Gia cự tử trải qua hơn 300 năm thời gian kiến tạo mà thành. Được xưng là thế gian cõi yên vui. Thiên ngoại ma cảnh. Cơ quan thành giấu ở trong quần sơn, xây dựa lưng vào núi. Địa thế hết sức kỳ lạ. Xung quanh vài trăm dặm tất cả đều là bất ngờ vách núi thâm cốc. Rất khó vượt qua, mà phía dưới bao quanh chảy xiết lao nhanh nước sông cuồn cuộn. Nội bộ lấy thủy vì động lực. Cơ quan thành trong ngoài có thể nói che kín cơ quan cạm bẫy. Cực kỳ dễ thủ khó công. Trương Lương nhẹ nhàng gửi một nhánh ám hiệu. Không bao lâu, thì có hai cái thuyền nhỏ theo trong nước sông chậm rãi lái tới. Cầm đầu tàu thuyền bên trên, đứng đấy một người đàn ông. Chính là Mặc gia thủ lĩnh một trong. Đạo Vương Vương Đạo Trích. Trương Lương tiên sinh lần này đi. Quả nhiên chuyến đi này không tệ. Đạo Trích cười nhạt một tiếng. Đạo Trích tiên sinh nói quá lời. Vệ Trang huynh cùng Lỗ Thiếu Hiệp đều có lòng hiệp nghĩa. Sẵn lòng phản kháng bạo tần. Cứu vãn thiên hạ thương sinh. Cũng không phải là Trương Lương công lao. Trương Lương nhẹ nói. Lỗ Kỳ không khỏi âm thầm ca ngợi. Cái này Trương Lương thật sự là lợi hại. Một tấm đầu lưỡi năng ngôn thiện biện. Nhất định không có kẽ hở. Đám người lên thuyền. Hai cái thuyền chậm rãi hướng về nước sông chỗ sâu bước đi. Tàu thuyền ở trong nước càng không ngừng hai bên bãi động. Nhìn Lỗ Kỳ không hiểu ra sao. Cơ quan thành chung quanh mặt sông. Trong nước đá ngầm loạn thạch dày đặc. Tàu thuyền đi thuyền. Cực có thể va phải đá ngầm thuyền hủy người vong. Đạo Trích nhẹ giọng giải thích. Tàu thuyền lúc hành tẩu. Bốn phía thời gian dần qua mây mù tràn ngập. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là. Nơi đó còn có biến hóa thất thường biển mây. Thành tựu lúc tình thì vũ. Để cho người ta thường thường tại mênh mang biển mây bên trong mất phương hướng. Đạo Trích hơi, nhếch khóe môi lên lấy. Đây quả thực là một đạo tự nhiên mà bình phong. Thực tế để cho người ta bội phục. Trương Lương nhẹ giọng than thở. Có nơi đây lợi, đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Mọi người tại trên thuyền đi chỉ chốc lát. Cuối cùng đạt tới bên bờ. Lên bờ, chính là cơ quan thành đại môn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.